Chương 54, cầu hôn. Thường lao đánh lấy run rẩy từ dưới đất bò dậy, hung hăng trừng mắt về phía Hàn Dạ, đây chính là ngươi nói quân thượng ăn mặn muốn nữ nhân rồi Hàn Dạ, ta mẹ nó Lu Cờ Na Ho đã nói như vậy a a a. Nghe được vang động đám người QNZ tụ tập tới, nhìn thấy chật vật khó xử té xịu trên đất bên trên áo trắng thiếu nữ, nhao nhao đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Quân thượng vẫn là như thế tuyệt tình lãnh khốc, ý chí sắt đá ADUNZLI, Hàn Dạ ngươi còn muốn gạt chúng ta nói quân thượng đối thiên mệnh chi nữ động tình, quân thượng đừng trực tiếp làm thịt thiên mệnh chi nữ liền thật tốt. Đang khi nói chuyện, cửa cung bên trong, một đạo cao thân ảnh chậm rãi đi tới. Tham kiến quân thượng, đám người cung kính quỳ rạp xuống đất. Nhưng nam tử lại phảng phất căn bản không có nhìn thấy bọn hắn, trực tiếp đi tới, đi hướng chính là Càn Khôn Kính phương hướng. Hàn Dạ trong lòng lột bột một lần, quân thượng, ngài đây là muốn tới hạ giới sao? Ửng đáp lại hắn là lãnh đạm một chữ. Thường lão nhịn không được hỏi, quân thượng ngươi đây là muốn đi làm cái gì, tại sao lại muốn đi diễn vũ đại lục? Nam tử nghiêng người quay đầu, lạnh lùng liếc tất cả mọi người một chút, mới dùng băng lãnh ngữ điệu phun ra hai chữ cầu hôn. Phanh phanh phanh, đây là cả đám đến cùng thanh âm. Hàn Dạ vội vàng đứng dậy đi theo phía sau nam tử, quay đầu nhìn thường lão cùng chúng tiểu đồng bạn một chút, nhếch miệng lên một vòng trào phúng cười. Một đám ngu xuẩn phạm nhân A La Ho Tư nói với các ngươi lại không tin, lần này tin tưởng đi quân thượng đều muốn đi cầu hôn. Chờ chờ một chút, cầu hôn quân thượng muốn đi hướng lên chơi y mệnh chi nữ cầu hôn rồi. Ba mở nhạt ánh nến trong đêm tối lay động. Trong ánh nến, một đạo hiểu điệu mảnh khảnh thân ảnh gần cửa sổ mà ngồi, ngay tại túi đầu lật xem cái gì. Tóc dài đen nhánh từ bên tóc mai xoa xuống, theo gió nhẹ khẽ đung đưa, nổi bật kia như tuyết dung nhan, mật dáng dấp lông mi cùng màu nhạt môi mỏng. Giống như một bức sâu sắc, yên tĩnh mà mỹ lệ cổ họa. Lạc Bác Vũ từ toàn thân đau đớn kịch liệt bên trong tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy chính là như vậy một màn để hắn kinh diễm mà hoảng hốt tràng cảnh. Trước khi ngủ mê ký ức chậm rãi hấp lại, loại kia kiềm chế, ngạt thở, phẫn hận, tuyệt vọng tâm tình nháy mắt xông lên đầu. Nhớ tới mình nhìn xem thuộc hạ bị Cung Thiên Đằng cùng Kim Hồng Môn nhân từng cái giết chết, nhớ tới hắn bị treo lên, bị dùng độc dược một chút xíu phế bỏ tu vi, nhớ tới hắn bị cắt đứt gân chân còn có, cuối cùng kia êm thai tiếng đàn, cùng vang ở bên thai tựa như luân âm thanh âm quen thuộc. Lạc Bác Vũ hốc mắt hơi đỏ lên, giật giật môi phun ra khản giọng hai chữ, sư phụ hắn chưa bao giờ từng nghĩ, tại mình nhất lúc tuyệt vọng, tới cứu hắn người, vậy mà lại là hắn vừa mới lung tung nhận hạ sư phụ. Mộ Nhan nghe được thanh âm của hắn, khép lại trong tay bách lý lưu âm bản bút ký, quay người đi tới. Hiện tại cảm thấy thế nào? Nữ tử thanh âm thanh nhuận ôn nhã, lại giận đung dung không vội bình tĩnh. Để Lạc Bắc Vũ nguyên bản chua xót thống khổ tâm cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Hắn nguyên bản còn muốn, chờ trở lại Xích Diễm Quốc về sau, nghĩ biện pháp hảo hảo báo đáp sư phụ. Nhưng hôm nay, hắn đã thành phế nhân, duy nhất có thể làm chính là không còn liên lụy sư phụ. Ta rất tốt. Hắn câm lấy thanh âm, miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười nói. Tu vi còn có hai chân phế đi liền phế đi đi, chí ít, ta kiếm về một cái mạng. Sư phụ, cảm ơn ngươi đối ta ân cứu mạng. Tiếp xuống, ngươi liền đem ta tùy tiện giao cho một cái trong thành thủ vệ bọn hắn, sẽ đem ta đưa về hoàng cung tấu chương xong.